Chương 712, chuẩn bị chuyển nhà, đúng rồi, người mù, ta còn phải nghĩ làm sao dọn nhà. Trong lòng ta nắm chắc. Được, có câu nói này của ngươi, ta yên tâm rồi. A Minh không thích những tục vụ này, mặc dù lúc trước bị phân phối phụ trách nhà xưởng, bởi hắn cần đi thí nghiệm và nghiệm chứng sản phẩm có gây nổ hay không, có hại hay không, không quản thế nào, Tuyết Hải quan sát thực tốt hơn Thịnh Lạc Thành này nhiều, chỉ cần kinh doanh tốt. Sau này chúng ta sẽ có một địa bàn an ổn rồi. Không cần lại cõng lấy bọc hành lý, chạy khắp nơi dọn nhà rồi. Từ lúc thức tỉnh trên thế giới này, đầu tiên bọn họ ở Bắc Phong quận. Sau đó đến Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận, tiếp đó là Thịnh Lạc Thành, bây giờ đến Tuyết Hải Quan, tương đương đi từ cực Tây đến cực Đông, dọn nhà chuyển một lần. Sau khi cảm khái xong, người mù vung vung tay, nói, sắp bắt đầu bận bịu dọn nhà đi. Tiếp theo, người mù lại chậm rãi xoay người, tiếp tục nói, có điều, trước khi dọn nhà, trước tiên phải quét nhà sạch sẽ đã. Ngày hôm đó trong màn đỏ Thịnh Lạc Thành, nhóm tỷ tỷ không làm việc. Bên trong màn đỏ, có một vách tường, phía trên mang thẻ các cô nương, chỉ cần cô nương treo thẻ phía trên, vậy mang ý nghĩa hiện tại ngươi có thể vui vẻ với nàng. Đương nhiên, thẻ càng cao, giá cả cũng càng cao, thẻ càng thấp, giá tiền cũng càng tiện nghi, tầng phía dưới cùng. Hầu hết là thẻ nữ tử giả nhân. Tên nữ tử giả nhân còn rất êm ta, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Hải Đường, mẫu đơn cái gì cũng có. Nhưng nói thế nào đây, xem tên nói chung vẫn không biết được, rốt cuộc vạn vật hầu hết vẫn tuân theo định lý, tiền nào của nấy. Có điều, hôm nay thẻ trên vách thẻ, rõ ràng thiếu một nửa. Có thời điểm, cô nương có chuyện, hoặc ngày đèn đỏ, có thể tháo thẻ nghi ngơi một hai ngày, nhưng hiện tại xin nghĩ quy mô lớn như vậy. Ngược lại chưa từng thấy qua. Tuy nói quân sĩ lưu thủ không tới 5.000, nhưng đội buôn lui tới nơi này và phụ cận Thịnh Lạc Thành vốn không ít người, bọn họ thường cố ý đi tới đây dạo, kỳ thực không thiếu chuyện làm ăn. Vậy những cô nương không tiếp khách, không mở cửa đi chỗ nào rồi? Kỳ thực, các nàng còn đang trong Thịnh Lạc Thành, chỉ có điều hôm nay các nàng mặc quần áo diễm lệ, mà mặc đồ tang, đầu đội giấy hoa. Búi tóc, cũng cuộn lên như người phụ nữ lập gia đình. Trong tay mỗi một người đều ôm bài vị nét mực chưa khô, đi từ Nam Thành đến Bắc Thành. Thường có người nói, hát chồng vô tình, hát con vô nghĩa. Các nàng so với người bình thường, từng trải qua càng nhiều chuyện bạc tình bạc nghĩa, lãnh hội quá nhiều chuyện cay đắng chua xót, một cách tự nhiên, không dễ bị xúc động như vậy. Nhưng nếu người đàn ông kia đồng ý đem tiền bạc trợ cấp viết tên các nàng cũng không ngại lấy thân phận quá phụ vì bọn họ một lần. Có lẽ bọn họ thô lỗ, có lẽ yêu thích miệng ba hoa, có lẽ lúc nào cũng yêu cầu nhiều thứ. Có lẽ bọn họ chỉ khách qua đường dừng lại ngắn ngủi trong cuộc đời các nàng. Nhưng xét đến cùng, đây là một người đàn ông, dùng mạng bản thân đổi lấy tiền bạc giao cho các nàng. Sau này khi già rồi, càng có thêm một ký ức để nhớ nhung, chỉ cần một bình trà nóng, châm ngân giấm trắng, chậm rãi đi hồi ức. Lão nương năm đó, cũng có một người đàn ông, hắn đồng ý dùng mạng của hắn. Đối xử tốt với ta. Trên đường, không ít người chú ý tới đội ngũ nữ nhân này, thậm chí có một ít người cũng nhận ra thân phận của các nàng. Đặt bình thường, bất luận trong hay ngoài màn đỏ, nếu thấy, tự nhiên đến trêu đùa một cái, thậm chí lòng bàn tay còn lóng ngóng vỗ bóp một cái, nói một tiếng tối mai hoặc đêm muộn đi tìm ngươi. Nhưng hôm nay, vào lúc này không có người nào có can đảm dám mở miệng ba hoa. Các nàng trong lòng ngực ôm, chính là từng khối bài vị, chủ nhân bài vị tự nhiên không còn, nhưng người từng sống trong quân doanh, làm sao không có khả năng thấy mấy đồng đội hy sinh. Hôm nay ngươi miệng ba hoa đã nghiền, có tin buổi tối người ta tìm đến cửa nhà ngươi, cho ngươi một đao hay không? Phải biết, trong Thịnh Lạc Thành, không có tri phủ cũng không có huyện nha, có, chỉ có một phủ tướng quân. Đám nữ nhân này một đường đi, không ngừng lại, cuối cùng đi đến lớp học. Lớp học Thịnh Lạc Thành có hình thức dạy học không giống bên ngoài. Bọn trẻ tới trường học, buổi sáng nhận học chữ. Buổi chiều học số, không còn cái gọi là thi thư văn chương, nhưng mỗi ngày trước khi tan học, đều tổ chức cùng nhau học tập và đọc thuộc lòng cương lĩnh, cái này do giáo viên tới hỏi, học sinh đến đáp, ai cho các ngươi cơm ăn? Ai cho các ngươi sách học? Sau này các ngươi lớn lên, cần đền đáp ai? Còn loại thích đọc sách văn chương, dạy đạo đức của tú tài nghèo túng kia, Thịnh Lạc Thành nơi này không có, sự thực cũng chứng minh, tiền lương cho đủ, những người đọc sách kia, kỳ thực cũng đồng ý trở nên càng trực tiếp và thực tế hơn. đám nữ nhân này đi đến cửa lớp học, đứng bên ngoài chưa tiến vào. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, phó sơn trưởng lớp học đi ra, hắn là một ông lão tầm 50 tuổi, giữ lại râu dài. Trước đây hắn không phải dạy học, mà làm nhân viên phòng thu chi, có điều con người này nhạy bén, biết quản lý, cho nên được đề bạt lên, chuyên môn quản lý chuyện liên quan đến trường học. Sơn trưởng lớp học cũng chính là hiệu trưởng, cái này không cần nói cũng biết. Trước đây khi Trịnh tướng quân còn ở Thịnh Lạc Thành, cũng thường thường đến học đường, mỗi lần tới đều khiến những hài tử kia cực kỳ kích động, vây quanh bên người Trịnh tướng quân, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Có điều, Trịnh tướng quân không hài lòng với danh xưng sơn trưởng này, vẫn cảm thấy hiệu trưởng càng thích hợp hơn một chút. Phó sơn trưởng đi tới, con ngươi xì sụp, sau khi một giáo viên còn trẻ tới đây thì thầm vài tiếng, mới biết được đám nữ nhân trước mắt này rốt cuộc là ai. Lão bà phó sơn trưởng chính là sư tử Hà Đông, cộng thêm tuổi tác hắn cũng lớn, cho nên đã lâu lắm rồi không đi ra ngoài ăn phở. Nhưng đối với giáo viên trẻ kia vừa vặn tới nhắc hắn, trong lòng phó sơn trưởng không bởi vậy có bao nhiêu hảo cảm. Bởi lần trước lúc liên hoan, cái tên này còn hỏi đứa con gái nhỏ chưa chồng của hắn. Phó sơn trưởng ngược lại không có loại hũ khí, trên người đọc sách, người từng kinh doanh, kỳ thực am hiểu nhất chính là khéo léo. Các cô nương cớ gì tới đây? Đi vào uống trà, có chuyện gì từ từ nói. Hôm nay trong Thịnh Lạc Thành đang làm gì, phó sơn trưởng tự nhiên rõ ràng, có nhà sung sướng cầm tiền quân công đi vào cửa hàng mua đồ ăn ngon trước đây không dám ăn. Ngược lại, có nhà đã vang lên tiếng khóc, cho tiền giấy đã bắt đầu bay loạn trong thành rồi. Cầm đầu những cô nương này là một nữ nhân tầm 40 tuổi, gọi là Mai Tỷ. Theo lý thuyết, tuổi hơi lớn, nhưng bởi thân thể còn đẩy đà. Biết chiều chuộng, thường được các tiểu ca trẻ tuổi để mắt tới. Hôm nay trong lòng nàng ông bài vị một người lính, người này 19 tuổi, trong mắt các nàng chỉ là đại hài tử thôi, nhưng hắn đã chết trận trên sa trường. Hắn không nhà không người thân, lúc đăng ký tên trợ cấp bạc, nhớ kỹ tên của nàng. Chương 713, Tê Liệt. Mai Tỷ hơi cúi đối với phó sơn trưởng, nói, lớp học là nơi trong sạch, chúng ta không thể đi vào, bởi trên người chúng ta dơ bẩn. Phó sơn trưởng sửng sốt một chút. Lập tức, thấy nữ nhân này đem một cái túi bạc đặt trước mặt hắn. Sau khi đặt xuống, Mai Tỷ lui lại hai bước, tiếp đó các nữ nhân phía sau cũng đem túi bạc thả nơi đó, trong chốc lát trên mặt đất xuất hiện một đống túi bạc nhỏ. Mai Tỷ mở miệng nói, những binh lính chết trận này đều không nhà không người thân. Trước khi ra trận đã viết tên trợ cấp nhận bạc là nhóm tỷ muội chúng ta. Mai Tỷ nhìn phó sơn trưởng nói tiếp, những người này đều lấy mệnh đổi bạc. Nhóm tỷ muội chúng ta trong màn đỏ, nhận phong tiên sinh chăm sóc, ăn uống chi phí tất nhiên không lo, bản thân cũng tích góp được chút bạc sống cuối đời. Cho nên những tiền bạc trợ cấp này, nhóm tỷ muội chúng ta không dám cầm. Mai Tỷ dừng một chút, nói tiếp, nhóm tỷ muội ta nghe nói, không ít binh lính không lập gia đình đem bạc trợ cấp chuyển cho học đường, có thể nhận cô nhi đổi họ truyền tông đời này nhóm tỷ muội ta không thể vì những nam nhân vô sĩ trên bài vị này sinh con, nên nghĩ biện pháp này, giúp đám khốn nạn này truyền lại hương hỏa. Kính xin phó sơn trưởng tác thành. Mai Tỷ ôm bài vị quỳ xuống trước mặt phó sơn trưởng. Kính xin sơn trưởng tác thành. Các nữ nhân phía sau đều đồng loạt quỳ xuống. Mai Tỷ lại nói, sau khi hài tử đổi họ, mỗi tháng nhóm tỷ muội ta đều bỏ chút tiền giúp đỡ những đứa bé kia, tiền bạc không nhiều, nhưng có thể mua chút quà vặt, ngày lễ ngày Tết có thể cho tụi nhóc thêm bộ quần áo mới. Nếu nhóm binh lĩnh không đầu óc này, đã cam lòng đem tên trợ cấp bạc viết thành chúng ta, vậy chúng ta thế nào cũng phải vì đám hài tử truyền tông của bọn họ, mua thêm chút đồ. Mai Tỷ dừng một chút, lại nói, chúng tỷ muội ta biết bản thân bẩn, không hy vọng xa vời đứa bé kia có thể gọi chúng ta là mẹ. Chỉ cầu đứa bé kia có thể hiểu, theo họ người đàn ông kia. Những câu nói này, khiến sắc mặt phó sơn trưởng thay đổi không gì sánh được. Hắn không phải người đọc sách, cũng không mắc bệnh, đa sầu đa cảm gì. Nhưng giờ khắc này hắn vẫn lùi về sau hai bước, đối với đám nữ nhân đang quỳ trước mặt hắn, vái chào thật sâu. Lúc hắn đứng thẳng lên, trên mặt đã xuất hiện nước mắt, nói, các cô nương cao thượng, cao thượng. Hôm nay nhà xưởng chỉ làm nửa ngày, thứ nhất, bởi hôm nay trong thành phát bạc, rất nhiều người xin nghỉ đi lĩnh bạc. Thứ hai, bởi phía trên cố ý dặn dò, sau ngày hôm nay sẽ có hai ngày nghỉ việc. Cho nên sau khi nữ nhân hoàn thành hết việc trong tay, tiện thể thu thập xong đồ vật, sẽ trở lại nhà trong thành. Mở cửa nhà, nữ nhân kia nhìn thấy vị bà kia mặt âm trầm, ngồi trên băng ghế trong sân. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, lúc này chân nữ nhân kia mềm nhũn, kém chút ngã chỏng vó trên đất, cũng may nàng dùng tay nắm lấy khung cửa, ổn định thân thể. Mẹ, mẹ! Nữ nhân hô hai tiếng. Lão bà tử ngẩng đầu, liếc mắt nhìn con dâu, lập tức lão bà tử ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bắp đùi, khóc lớn lên, ông trời ơi, ông trời ơi! Nữ nhân chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, chung quy vẫn ngồi trên mặt đất. Lúc này nước mắt đang không ngừng dâng lên trên viền mắt. Hắn không còn. Trong lúc nhất thời, thanh âm, dung mạo, tướng mạo của người đàn ông kia bắt đầu hiện lên trong đầu nữ nhân. Phản phất, ngay ngày hôm qua, người đàn ông kia còn có thể nấu nước trong sân, làm đồ chơi cho con trai nàng, sau đó nhân thời điểm nàng tan tầm về, sau khi vội vã gặp nàng, lại vội vã rời đi. Từ lần đầu tiên tới nơi này, mỗi ngày hắn đều đến. Nàng vốn cho rằng phần đời còn lại của nàng cứ thế trôi đi, nuôi con ngoan, lại phụng dưỡng mẹ chồng, tháng ngày bất luận trải qua bao nhiêu gian nan, chỉ cần cắn răng chống đỡ. Có thể trải qua. Lại nói, từ sau khi nàng có thể vào nhà xưởng làm việc, cuộc sống gia đình dư giả không ít, chí ít không lo chuyện cơm áo, hài tử cũng có thể đến lớp học, học con chữ. Nàng không muốn tái giá, nàng sợ người khác ghét bỏ con trai nàng, cũng sợ người khác ghét bỏ mẹ chồng nàng. Trên đời có mấy nam nhân, đồng ý giúp nam nhân khác nuôi hài tử, thậm chí còn đồng ý nuôi mẹ người đàn ông kia. Kỳ thực, ngược lại không phải không có, nhưng cái này không bằng đem những tháng ngày còn lại sống đơn giản. Nhưng người đàn ông kia một mực xuất hiện trong nhà nàng, bản thân nàng cũng cảm thấy có hắn. Cuộc sống thoải mái hơn. Trên đường tan tầm trở về, thường thường sẽ theo chờ mong, chỉ vì lúc có thể đẩy cửa ra, nhìn hắn thêm vài lần. Chính mẹ chồng nàng cũng đau lòng cho nàng, cũng đồng ý để nàng đi tìm một người đàn ông khác, sau khi nhìn thấy hắn, nàng không còn rụt rè gì nữa. Dù sao nàng chỉ là một quả phụ, một nữ nhân đã từng sinh con, không phải khuê nữ trong trắng gì, nơi nào đòi lên giá. Mỗi ngày hắn đều đến nhà nàng, bản thân nàng chưa từng đuổi hắn ra ngoài, ý tứ không phải rất rõ rồi sao? Những nàng không biết hắn đang do dự cái gì? Có lẽ do dự nàng không xứng với hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngồi xuống. Coi nàng như người một nhà, cùng ăn cơm, còn đem bổng lộc tích góp lại giao cho nàng. Bản thân nàng cũng nhận lấy ngay trước mặt hắn. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện của nàng và hắn, coi như đã định ra rồi. Vì chuyện này, mấy ngày nay, mỗi tối nàng nằm trên giường, đều đang nghĩ. Nói không xấu hổ một chút, lúc trước nàng gả cho người chồng đầu tiên, tâm của nàng tuyệt đối không giống con hoảng va loạn như lần này. Trước đây nàng cũng nghe qua tiên sinh kể chuyện cố sự tài tử giai nhân, nàng không cảm giác bản thân là giai nhân gì. Nhưng nàng cảm thấy, bản thân nàng gặp chuyện, có lẽ giống tiên sinh kia nói tới. Nhất kiến chung tình. Mẹ chồng giúp đỡ nàng. Đồng thời làm sính lễ. Nàng đang đợi hắn trở về, nhưng lão bà kia khóc lóc chỗ này, nữ nhân kia lại không khóc nổi. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ. Nàng đứng lên, đi tới trước mặt mẹ chồng, ngồi xổm xuống. Nàng muốn nói, nàng không có cái phúc này. Hoặc nói, nàng kỳ thực có tướng khắc chồng, hai người đàn ông kia đều vì nàng mà chết. Chuyện này đã từng phát sinh, lúc chồng nàng vừa mới chết, có người trong thôn từng nói vậy với nàng, sau đó chính mẹ chồng nàng đánh nhau với những người ba hoa kia. Nhưng lần này, bản thân nàng đã tin. Nếu hắn không biết nàng, nếu không có bữa cơm cuối cùng kia, liệu hắn có thể không chết hay không? Lão bà vừa lau nước mắt vừa nói, lúc trước người phủ tướng quân đến, nói ngu nhi hắn bị trọng thương, tê liệt rồi. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mẹ chồng. Hắn không chết. Ôi trời, sao số tôi lại khổ đến vậy, thật vất vả tìm được một người đàn ông, để ngươi có cái dựa vào. Hiện tại làm sao tê liệt đây? Trong lòng nữ nhân, vẫn vui sướng đầy rẫy, không làm ra phản ứng. Lão bà nhìn dáng vẻ con dâu, nghĩ nhầm tâm tư của con dâu. Chương 714, tập kích. Lão bà chỉ có thể dùng bàn tay khô gầy, nâng mặt con dâu, nói, con dâu, trước khi người ta xuất chinh, đều đem hết bổng lộc cho ngươi, chúng ta cũng đồng thời ngồi xuống ăn cơm xong, con dâu, chúng ta làm người cần nghĩ đến lương tâm, ngươi ngàn vạn không thể nhìn hắn tê liệt, bỏ người ta. Chúng ta không thể làm chuyện trái lương tâm, cũng không thể không nói gì, ngươi hiểu không? Lão bà dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi phải nhớ, Ngu Ca hắn chính là nam nhân của ngươi, không quan tâm hắn còn đi được nữa hay không, chỉ cần nam nhân của ngươi không chết, ngươi nhất định phải hầu hạ hắn. Hầu hạ hắn một đời. Lão bà kia chỉ tin một đạo lý, đó chính là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nữ nhân lại nở nụ cười, nói, mẹ, ta hiểu. Chỉ cần hắn không chết là tốt rồi, nàng đồng ý hầu hạ hắn. Lúc này, trên tường viện, đầu hai đứa bé chậm rãi lướt xuống. Lan Tể Tử nói với Kiếm Tỳ, gia đình này, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, trên hoang mạc chúng ta, nữ nhân một mực chung tình đến vậy, cũng không nhiều. Điều kiện sinh tồn trên hoang mạc cực kỳ khắc nghiệt, nếu một nam nhân trong nhà, không cách nào đứng thẳng lên chống đỡ cái nhà này, như vậy nữ nhân mang theo hài tử trực tiếp tiến vào lều người đàn ông khác. Cái này cũng là chuyện bình thường. Kiếm Tỳ như tiểu đại nhân, hai tay khoanh lại, gật gù, nói, số tiền kia làm sao bây giờ? Quân công chừng 1000 thủ cấp, tính ra tiền, dễ hù chết người ta. Nhưng nó đã bị Kiếm Tỳ cản lại rồi. Kiếm Thánh đã nói, không muốn đi làm thăm dò gì. Trịnh Phàm cũng đáp ứng rồi. Nhưng Thịnh Lạc Thành bên này không chịu, cái này do Kiếm Tỳ tự mình chủ trương. Trong mắt tiểu hài tử, trên thực tế chỉ hai màu trắng đen, nếu người kia muốn làm sư mẫu của nàng, vậy dĩ nhiên phải qua được cửa ải kia. Lan Tể Tử phủi mông một cái, nói, nghe nói, chúng ta muốn dọn nhà. Đi về phía đông, hình như là cực đông Yến Quốc. Ta biết. Ai, mỗi lần ở một chỗ quen rồi, lại phải đổi chỗ khác. À, Kiếm Tỳ cười cợt, nói, ngươi sợ cái gì, nếu dọn nhà, tự nhiên mang đi những thứ cần thiết, đồ vật đã vậy, con người cũng vậy. Ồ, ý của ngươi là, mọi người đều đi. Cái này cần phải nói. Vậy được, ta vừa thu nạp một đám tiểu đệ, không có bọn họ đi theo phía sau ta, cuộc sống sau này sẽ vô vị lắm. Kiếm Tỳ lườm Lan Tể Tử một cái, học được câu mới từ chỗ mấy vị ma vương, khinh thường nói, ấu trĩ. Bên trong phủ tướng quân, tiểu hầu gia đang dùng cái tay mũm mĩm cầm rào chắn. Không ngừng đi vòng quanh. Tứ nương ngồi ở một góc khác, vẫn chân, vừa uống trà vừa lật xem sổ sách. Sau khi dọn nhà, mang ý nghĩa tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, có điều tứ nương cũng không chán trường. Đổi chỗ khác, lại từ đầu bố cục và phát triển, cũng không có cái gì không tốt, trái lại có thể cho người ta một loại cảm giác mới mẻ. Lại nói, Tuyết Hải Quan bên kia thoải mái, rộng rãi hơn, so với nơi này có thể triển khai quyền cước lớn hơn nhiều. Nàng đứng dậy, đi tới trước cái mâm, cầm một cái bánh đào mềm, đưa cho tiểu hầu gia đang bị nhốt trong hàng rào nhỏ. Tiểu hầu gia một tay đi đón bánh. Nhưng một cái tay thử mấy lần đều không bắt được. Dưới sự bất đắc dĩ, tiểu hầu gia dùng hai tay đi lấy bánh, sau đó thân thể không còn duy trì cân bằng, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt tức giận. Tứ nương bị chọc phát cười. Tiểu hầu gia không khóc, thấy tứ nương nở nụ cười, cũng đồng thời nở nụ cười. Tứ nương vẫn cảm thấy nàng không thích trẻ nhỏ, mãi cho đến hiện tại, nàng mới phát hiện bản thân nàng không phải không thích trẻ nhỏ, mà chỉ không thích khóc nháo. Nói lời từ đáy lòng, vị tiểu hầu gia này xác thực hiểu chuyện, được người ta yêu thích. Có nên sinh đứa bé cho chủ thượng hay không? Tứ nương bắt đầu chần chờ. Nhưng chần chờ này cũng vẻn vẹn trong chốc lát, nàng còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Tuyết Hải Quan, cái gì cũng thiếu, cho nên Thịnh Lạc Thành nơi này, thật sự nên mang đi cái gì, cứ như vậy cần tính toán cẩn thận, xác thực có rất nhiều công việc đổ trên đầu tứ nương. Bánh đào mềm đưa cho tiểu hầu gia, tiểu hầu gia đưa hai tay nắm lấy. Hắn cúi đầu, giống như cắn, giống như véo miếng bánh nhỏ vào miệng. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu kiên nhẫn nghiền ngẫm. Lúc này, một tiểu nương tử từ bên ngoài đi tới, đứng ở cửa, bẩm báo, phu nhân, Bắc tiên sinh mời ngài đi ngoài thành. Còn nói muốn mang theo nhiều người. Tứ nương gật gù, dặn dò nói, ta biết rồi, phân phối một nửa thị vệ theo ta đi ra ngoài thành. Vâng, thưa phu nhân. Tiểu nương tử đi ra ngoài. Tứ nương cầm một bộ áo lông thú khoác lên người, đưa tay nặng nặng khuôn mặt béo mập của tiểu hầu gia, nói, biết ngươi ăn khỏe rồi, ăn đi, đừng khách khí. Tiểu hầu gia tự hồ nghe hiểu, nhếch môi lại nở nụ cười. Đặt bình thường, trẻ con cần hạn chế ăn đồ ngọt, sẽ không thể để tiểu hầu gia ăn thả ga. Tứ nương đi khỏi gian nhà. Tiểu hầu gia cầm bánh đào mềm trong tay lên, sau đó tay cố ý buông lỏng, bánh bột ngô rơi xuống. Phân ra hai khối. Tiểu hầu gia cầm một khối, trên đất cong lên cái mông, đi đến một góc của hàng rào nhỏ, đem một khối bánh này thả ở đó. Kỳ thực, phần lớn tiểu hài tử khi còn bé vẫn nhớ chuyện xưa, chỉ có điều sau đó quên đi mà thôi. Hắn nhớ, bản thân có một tiểu đồng bọn, trước đây vẫn cùng hắn chơi đùa, cho nên hắn muốn đem thứ tốt phân ra một phần cho đồng bọn. Hắn kỳ thực không biết bản thân làm vậy có ý nghĩa gì, khả năng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ quên toàn bộ, nhưng ít ra vào lúc này, hắn nhớ rõ rành rành. Lúc đứa nhỏ ra đời, kỳ thực vốn cực kỳ mẫn cảnh, đặc biệt đối với thứ đó. Càng rõ ràng hơn. Điều này cũng dễ hiểu tại sao tiểu hài tử so với đại nhân càng dễ gặp quỷ hơn. Sau đó, tiểu hầu gia lại cong mông bò trở về, nhặt một khối bánh khác, lập tức tiếp tục gặm ăn. Trong ngày thường, vì lý do an toàn, trừ bỏ lúc vú nuôi đến cho sữa, những thời điểm còn lại, không cho phép có người hầu hạ bên cạnh, rốt cuộc đây là hài tử được ma hoàng nuôi nấng, cho dù thời điểm bản thân một mình, cũng không khóc cũng không nháo, có ăn thì ăn, sau đó tự mình chơi đùa, chơi chán chơi mệt thì đi ngủ, khôn ngoan đến kỳ cục. Lúc này, trong ao nhỏ sân sau phủ tướng quân, xuất hiện hai bóng đen. Bóng đen từ từ từ trong bể nước trồi lên, rõ ràng dòng nước đang chảy tòng tòng trên người, nhưng không phát ra thanh âm nào. Hai người mặc áo đen yên lặng từ bên trong bể nước đi ra, sau khi liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu nhanh chóng chạy băng băng về phía trong nhà. Tốc độ của bọn họ vẫn không tính nhanh, nhưng có thể nhìn thấy họ di chuyển lưu lại từng đạo tàn ảnh. Quan trọng nhất chính là, hai người bọn họ rõ ràng vừa mới từ trong bể nước đi ra, nhưng không lưu lại chút nước nào trên mặt đất. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau một khắc, một người áo đen nhảy một cái. Nhảy lên nóc nhà, sau đó lập tức nằm xuống, ánh mắt của tên kia cảnh giác dò xét bốn phía. Một người áo đen khác đang đi vào trong phòng. Chương 715, Sa thác huyết thạch. Trong hàng rào nhỏ, tiểu hầu gia đang gặm bánh đào mềm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người áo đen kia. Đát. Đát. Cắt. Tiểu hầu gia đem bánh đào mềm duỗi duỗi về phía đối phương. Lúc này, người mặc áo đen trên nóc nhà nhìn vào bên trong, ánh mắt của hắn thâm thúy như rắn độc, cặn kẽ đánh giá đứa bé này. Người mặc áo đen trong phòng, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Bọn họ đang xác định đứa nhỏ này, rốt cuộc có phải là hài tử kia không? Bởi thân phận đứa nhỏ này rất quan trọng, nếu không phải thừa dịp thì về phủ tướng quân bị điều ra ngoài mất một nửa. Bọn họ cũng rất khó lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Cho nên, nếu lần này thất thủ, vậy thì đánh dấu bọn họ tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai. Trước mắt, quan trọng nhất, chính là phân biện đứa trẻ này là thật hay giả. Rốt cuộc, nuôi một đứa trẻ bình thường ở đây làm ngụy trang, còn nuôi đứa bé chân chính kia ở nơi khác, cái này là chuyện người bình thường cũng có thể nghĩ ra. Tiểu hầu gia không khóc, thấy người áo đen trước mặt này tự hồ không muốn ăn bánh, lại đưa lên mép, tiếp tục nhấm nháp. Hắn ăn rất tốt, bắt đầu từ sớm đã ăn một ít đồ ăn ngoại trừ sữa mẹ rồi. Ban đầu tứ nương còn lo lắng ăn những thứ này quá sớm có thể ảnh hưởng đến dạ dày, nhưng sau đó chậm rãi phát hiện, có lẽ rốt cuộc đây là hài tử của Điền Vô Kính, gen truyền thừa xác thực mạnh mẽ, khiến tố chất đứa trẻ này tốt không giống bình thường. Điều này cũng khiến trong lòng tứ nương sản sinh ra một ít ảo tưởng. Như, đợi lúc chủ thượng đến cấp bậc cao hơn, sẽ sinh con cho chủ thượng, như vậy đứa trẻ kia chẳng phải có tố chất thân thể tốt hơn sao? Hoặc không làm, nếu làm, phải tốt nhất. Đây là tín niệm của mỗi vị ma vương, đồng thời cũng là điểm mấu chốt duy trì phẩm chất cuộc sống của bọn họ. Sinh con cũng như vậy. Rốt cuộc con của nàng và chủ thượng cũng là thiếu chủ của bảy vị ma vương. Mà ở một mức độ nào đó, đứa bé này so với bảy vị ma vương, càng thân mật với chủ thượng hơn. Rốt cuộc nó là một loại sinh mệnh kéo dài của các ma vương, ý nghĩa không phải bình thường. Trình tướng quân đáng thương cách xa ở Tuyết Hải Quan cũng không biết, bởi tố chất thân thể tiểu hầu gia tốt, cho nên hắn bị tứ nương đoạn tuyệt hy vọng. Trên nóc nhà người mặc áo đen đang quan trắc. Người áo đen phía dưới đang cố ý tìm một con rắn nhỏ, loại sinh vật này thường sử dụng khi tìm kiếm linh thảo. Bởi loại sinh vật này, bản thân có năng lực nhận biết cực kỳ nhạy bén. Con rắn nhỏ ngắm nhìn bốn phía, lẩn vẩn một vòng trong lòng bàn tay của người mặc áo đen, cuối cùng thò đầu bò về phía tiểu hầu gia trong hàng rào nhỏ, lè ra lưỡi rắn. Hí hí. Hí hí hí. Rất hiển nhiên, đứa bé này khiến con rắn nhỏ này phản ứng. Chuyện này ý nghĩa là, đứa bé này có tiên thiên chi khí viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn cả linh thảo, đây tuyệt đối là phôi tử thượng giai luyện võ. Cái này có chút tương tự kiếm tỳ có thiên phú cực mạnh đối với kiếm đạo. Cái này kỳ thực dễ hiểu, bởi Trịnh tướng quân âm thầm không chỉ một lần cảm khái. Trừ bỏ câu chuyện tự diệt cả nhà, bản thân Điền Vô Kính chính là nhân vật chính điển hình. Lại muốn đi học binh pháp, lại không trì hoãn luyện võ. Cuối cùng, lĩnh quân đánh trận ngồi trên vị trí quân thần đại yến, cảnh giới luyện võ đã đến mức độ lấy thân phận võ phu chiến thắng kiếm thánh. Đồng thời, còn kim tu một ít pháp môn của luyện khí sĩ. Thiên phú mạnh mẽ như vậy, cho dù hài tử của hắn chỉ được di truyền được một hai phần, đã tương đối khủng bố rồi. Hai người mặc áo đen một trên một dưới, nhìn nhau. Cả hai đều khẽ gật đầu, bởi bọn họ đã xác định, đứa bé này chính là mục tiêu bọn hắn muốn tìm. Người của thời đại này thường thường vẫn tin tưởng huyết thống, đồng thời bọn họ cũng không cho rằng phủ tướng quân Thịnh Lạc Thành sẽ cố ý tìm một đứa bé tuổi tác ngang nhau, cộng thêm tư chất kinh người đến làm thế thân cho vị tiểu hầu gia kia. Cho nên, đứa trẻ trước mắt này là thật. Người mặc áo đen móc ra một cái lọ thủy tinh trong ống tay áo, bên trong có chất lỏng trong suốt, sau đó đi về phía tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia thấy thế, đôi mắt đen lấy vừa theo dõi hắn, vừa tiếp tục cắn bánh trong tay. Bánh mềm bên ngoài mềm, bên trong có chút cứng, hàm răng của tiểu hầu gia còn chưa lưu loát. Nhấp cắn lên, có chút khó khăn, nhưng hắn còn đang cố gắng, cũng đang dùng sức. Rốt cuộc, người mặc áo đen đi đến trước mặt tiểu hầu gia. Oanh! Đúng lúc này, gạch dưới chân người mặc áo đen bỗng nhiên sụp lún xuống. Tình huống dị biến quá mức đột nhiên, nhưng thân thủ người mặc áo đen kia không phải tầm thường, thân thể lại không hạ xuống, ngược lại mạnh mẽ xoay chuyển. Muốn thoát ly khu vực này. Vù. Một chiếc quan tài, dựng thẳng lại đây, che ở giữa người mặc áo đen và tiểu hầu gia. Người mặc áo đen. Bọn họ cũng coi như từng va chạm xã hội, nếu dám đến trọng hài tử. Mà hài tử có thân phận quý trọng như vậy, tự nhiên đã sớm chuẩn bị và dự đoán các loại tình huống. Nhưng mẹ kiếp, ai ngờ tới đi trọng một đứa bé, nửa đường lại xuất hiện một quan tài đến chặn đường. Tiểu hầu gia tiếp tục dùng sức cắn bánh bao mềm, tiểu hài tử quật cường dùng sức, nhất định không từ bỏ. Khuôn. Nắp quan tài rơi xuống, bên trong chính là Sa Thác Huyết Thạch đang nhắm hai mắt. Trịnh tướng quân mang theo năm ma vương xuất chinh, trong nhà giữ lại tứ nương và người mù bắt xử lý công việc. Cho nên để đảm bảo an toàn cho tiểu hầu gia, trước khi đi Trịnh Phạm đã chuyển quan tài của Sa Thác Huyết Thạch từ hậu viện chuyển tới gian già phía dưới. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, tiểu hầu gia vẫn ăn uống vui đùa trên miệng quan tài. Nếu đã có động tĩnh, hai người mặc áo đen tuy không rõ ràng bên trong quan tài này rốt cuộc là ai, nhưng vẫn nhanh chóng quyết đoán. Người mặc áo đen phía trên trực tiếp phá nóc lao tới. Người mặc áo đen bên trong, móc ra một cây chủy thủ xông lên. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Vào lúc này, Sa Thác Huyết Thạch đột nhiên mở mắt ra. Trong con mắt hắn, lập lòe u quang màu đỏ sậm, mà gần như đồng thời, hai người mặc áo đen đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố trong chớp mắt khóa lại thân thể của bọn hắn. Đây là một luồng sức mạnh khủng bố, bọn họ không cách nào ngăn hàng, căn bản không cách nào tránh thoát. Sa Thác Huyết Thạch đưa hai tay ra, hai người mặc áo đen một trên một dưới bị mạnh mẽ hút tới, cổ hai người này vững vàng rơi vào lòng bàn tay Sa Thác Huyết Thạch. Tuy nói lúc này Sa Thác Huyết Thạch nhận giới hạn tại trạng thái trước mắt, không còn phong thái đỉnh phong của Tả Cốc Lễ Vương Vương Đình Mang tộc năm đó, nhưng há có thể bị hai tên mao tặc này chống lại. Huống hồ, hai người này ở phương diện thân pháp có thể nói nhất lưu, nhưng trên những phương diện khác, khả năng khá bình thường rồi. Cổ hai người mặc áo đen bị Sa Thác Huyết Thạch nắm lấy, bắt đầu ra sức giãy giụa. Chương 716, đừng khách khí, ta biết ngươi ăn khỏe, ăn đi, đừng khách khí. Đây là lời tứ nương tới gần, nói. Răng rắc. Răng rắc. Đây là tiếng sa thác khuyết thạch nặng gãy cổ hai người này. Răng rắc. Tiểu hầu gia không ngừng nỗ lực, rốt cuộc ăn xong khối bánh mềm khá cứng kia, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu hài tử vui sướng, chỉ đơn giản như vậy. Khanh khách, hôm nay sáng sớm đi làm ơ. Hắc. Ơ. Ban ngày ban đêm cũng phải bận biểu ô. Kha kha kha ô. Một đám dân phu đang tháo dỡ công trình, có một chút dụng cụ muốn chế tạo cần mất nhiều công sức và thời gian, cho nên tốt nhất vẫn mang chở đi. Đợi khi nào đến Tuyết Hải Quan nơi đó thu xếp xây dựng nhà xưởng mới, sau khi tìm được nguyên liệu, có thể lập tức bắt đầu tiến hành sản xuất. Di chuyển, không phải hành quân, lúc hành quân tự nhiên cần chú ý đến tốc độ và hiệu suất, nhưng loại di chuyển trên quy mô lớn này, người rất khó theo đuổi tốc độ gì. Ngược lại cứ chậm chạp mà lên đường, không cần nhanh, có thể mang hầu hết những dụng cụ cần thiết đi. Người mù và tứ nương ngồi trong xe ngựa, bên ngoài đang tháo dỡ công trường. Đây mới là âm thanh của lao động. Từ sau khi người mù dùng nhị hồ, hắn bắt đầu thoát ly khỏi dẫn tấu của đàn dương cầm. Bắt đầu từ từ trở nên thân thiết. Nếu không ngươi đi sáng tác cho bọn họ bài hát đi. Tứ nương cười nói. Cái này không được, không được, thứ âm nhạc này giống nhạc tướng thanh, ngầm nghe còn thú vị, nhưng một khi đặt lời lên, chỉ sợ không còn sót lại bao nhiêu ý nghĩa. Nói chính sự đi. Tứ nương đưa tay xoa xoa mi tâm của nàng. Là phải nói chính sự, A Minh nói rồi, Tuyết Hải Quan bên kia, thiếu thốn nhất kỳ thực là người, cho nên chúng ta cần nghĩ cách chuyển càng nhiều người đến đó càng tốt. Giả nhân cướp bóc, làm cho khu vực xung quanh Tuyết Hải Quan gần như biến thành khu không người, bất luận khu vực gì phát triển. Đều lấy con người làm trung tâm. Trước tiên nói chương trình của ngươi. Người mù gật gù, nói, dự định trước tiên chia làm bốn bước. Tiếp theo, người mù lấy một quả quýt trong túi, xé vỏ ra, đặt trên xe ngựa, nói, bước thứ nhất là phát động thành phần trung thành của chúng ta, không thể không nói lúc trước chủ thượng yêu cầu chúng ta mở trường học, mở y quán trong Thịnh Lạc Thành. Ta rõ ràng đó chỉ là chủ thượng nhất thời lòng dạ đàn bà, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Người mù dừng một chút, nói tiếp, nhưng cái này mang đến một tác dụng tốt, ta tin tưởng chí ít một nửa bách tính trong Thịnh Lạc Thành. Tình nguyện đi theo chúng ta tới Tuyết Hải Quan. Nhưng cố thổ khó rời, không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, phần lớn dân chúng vẫn không muốn rời xa cố hương ra ngoài. Cho nên cần bước thứ hai. Đó chính là tuyên truyền dư luận. Người mù bắt phân tích tiếp, những người này, quá quen tháng ngày tốt đẹp do chúng ta mang lại, chờ sau khi Trịnh tướng quân điều nhiệm rời khỏi nơi này, sẽ có thành thủ mới tới, chúng ta sẽ tuyên truyền người này là một tướng lĩnh người Yến mặt xanh nanh vàng, hoang dâm vô độ. Thích uống sữa người, còn thích ăn hài tử. Nói chúng làm sao tung hết mặt trái ra khiến người ta sợ. Người mù bắt nhìn tứ nương. Nói, trong Thịnh Lạc Thành, hết thảy cửa hàng, tửu lâu, quán trà, đều thuộc về phủ tướng quân ta, chúng ta đều sắp xếp người mỗi chỗ thả ra tin tức này. Một truyền mười mười truyền một trăm, không phải thật cũng chính là thật, những tiểu dân chúng này lại không tư cách đi tiếp xúc đại sự, quân tình, là đối tượng dễ bị kích động nhất. Dễ bị khủng hoảng nhất. Chỉ cần hoàn thành xong bước thứ hai này, đại khái 9 phần 10 bách tính Thịnh Lạc Thành sẽ đi theo chúng ta. Người mù bắt dừng lại xé vỏ quýt thứ ba xuống, nói, nói không êm tai, cho coi như quân dân Thịnh Lạc Thành đều di chuyển hết tới. Nhưng tất cả đối với Tuyết Hải Quan bên kia, chỉ tương đương nhét kẻ răng. Cho nên, bước thứ ba này, ta dự định thả ra tin tức xung quanh Thịnh Lạc Thành, nói chung càng xa càng tốt. Nói cần chiêu mộ dân phu, không phải trưng tập lao dịch, mà hứa hẹn chỉ cần giúp chúng ta vận chuyển đồ vật đến Tuyết Hải Quan, cho bọn họ tiền tính trên đầu người, một người 30 lạng bạc. Người mù bắt lại trầm ngâm một lát, bổ sung, mặt khác, cần mở ra một lỗ hổng, nói nam nhân, nữ nhân, người già, trẻ nhỏ đều được đối xử bình đẳng, chỉ cần có thể giúp đỡ mang đồ vật đi qua, đều nhận được số tiền này. Người xung quanh khu vực này nhất định sẽ mang theo toàn gia già trẻ đồng thời tới đây, kiếm tiện nghi này. Nghe đến đó, tứ nương không nhịn được hỏi, chúng ta không nhiều tiền đến vậy. Có điều, tứ nương lập tức lại nghĩ tới điều gì, nàng nở nụ cười, gật gật đầu. Người mù cũng gật gù, tiếp tục nói, Tuyết Hải Quan chỗ ấy gần như thành khu không người, cái gì không đáng giá nhất? Chờ sau khi một đám người kia bị dao động đi đến Tuyết Hải Quan, muốn tiền sao? Cũng được, nhưng bạc đều tính ra thành đất ruộng, 30 lạng bạc dựa theo giá tiền đất trên thị trường tính toán, phân chia cho ngươi. Cho nhà ngươi. Người mù bắt dừng lại, nghĩ tới điều gì, nói tiếp, nếu không muốn đất ruộng, muốn bạc. Vậy phải chờ, chờ tới khi nào kết toán, kéo dài lâu một năm nửa năm, ai có thể gánh vác được? Hơn nữa trong tay chúng ta có binh mã, còn sợ ầm ĩ hay sao? Tứ nương gật gù, nói, bọn họ muốn làm ầm ĩ hay không làm ầm ĩ cũng không sao, bởi bên trong nhất định sẽ có không ít người đồng ý đổi đất. Người mù bắt híp mắt cười nói, thì đó, hoặc ngươi tay không đi một lần, từ Thịnh Lạc đến Tuyết Hải Quan, đi ngang qua nửa Tấn Quốc, ngươi đi du lịch một lần, muốn tay không trở về. Nhưng có mấy người đồng ý tay không trở về. Trên đường trở về, bọn họ ăn cái gì uống gì, một nhà già trẻ, lại có mấy người có thể trở lại cố hương. Cái này kỳ thực xem như lừa dối, nhưng bất luận người mù bắt hay tứ nương, cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Xét đến cùng, các ma vương thiện tâm chỉ xuất phát từ hứng thú. Bên trong bảy ma vương, không ai không phải là kẻ hai tay dính đầy máu, không ai là thánh nhân. Vậy còn bước thứ tư? Bước thứ tư, đó là có cũng được mà không có cũng được, chủ thượng có con dấu gì, đều để ở chỗ chúng ta, ta lấy giọng điệu chủ thượng, hướng về phía triều đình viết tấu thư. Hoặc viết cho tỉnh Nam Hầu. Nếu để chúng ta đóng giữ Tuyết Hải Quan, cũng không thể không trợ giúp chút gì đi. Người mù bắt dừng một chút, nói tiếp, tuy nói mấy năm qua Tấn Quốc trải qua mấy lần chinh chiến trên quy mô lớn, dẫn đến dân sinh kiệt sức, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ít nhiều gì, bỏ ra một chút di dân lại đây, tiến hành khai hoang Tuyết Hải Quan cũng được. Hoàng đế Yến Quốc là một nhân vật hùng tài đại lược, hắn rõ ràng tầm quan trọng của Tuyết Hải Quan thế nào, tự nhiên không thể vắt cổ chạy ra nước. Người mù bắt nhìn tứ nương, híp mắt cười nói, huống hồ, sau khi chủ thượng chúng ta đảm nhiệm vị trí tổng binh Tuyết Hải Quan. Tự nhiên phải biết đầu cơ kiếm lợi, cũng có thể học trấn Bắc Hầu Phủ một chút, thiếu cái gì cứ, alo, triều đình, nên chúng ta đừng khách khí. Giả nhân an phận, ta đi đánh hắn, thường thường báo chút địch tình. Sau đó cứ cách 60 ngày báo đại thắng. Chương 717, Gâu. Gâu. Gâu. Tứ nương gật gù, thân thể hướng sau, đầu hơi nhích lại gần, nói, sau lần này dọn nhà, lần sau không phải dọn nhà chứ. Lần sau hẳn cùng lắm xuất binh từ Tuyết Hải Quan, cũng không phải chuyển sào huyệt nữa rồi. Cái này không nhất định. Trên khóe miệng người mù bắt lộ ra một vệt ý cười, Yến Kinh, Thượng Kinh, những chỗ này, chưa chắc kém hơn Tuyết Hải Quan đấy. Một chiếc xe chở tù, khóa lại một kẻ tù tội, đang tiến lên, trước sau chiếc xe tù này, phân biệt có 500 tỉnh Nam quân chăm sóc. Người ngồi trong xe chở tù, chính là A-Lai. Tóc của hắn có chút tán loạn. Ánh mắt cũng có một chút vẫn đục. Hắn bị đám giả nhân kia tóm lại, đưa đến tay người Yến. Hắn cố sức chửi những giả nhân kia, mắng bọn họ vong ân phụ nghĩa, mắng bọn họ quên lời thề lúc trước. Lúc đối mặt với người Yến, hắn nhắm miệng, một câu cũng không nói. Người Yến đưa đồ ăn gì đến, hắn chỉ chọn đồ ăn tinh tế nhất, mà đêm trước, hắn muốn rửa mặt bằng nước nóng. Người Yến chọc tới không ít tù binh giả nhân, bên trong có không ít quý tộc giả nhân, để cho bọn họ tới gặp A-Lai. Có tù binh, nịnh hót nói với người Yến, đúng, chính là hắn. Cũng có, lại quỳ sát trước mặt A-Lai. Khóc ròng ròng. Bọn họ khóc khả năng chính là hoàn cảnh hiện tại của vương, cũng có khả năng chính là hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. A-Lai cơ bản không làm chuyện gì, nhưng kỳ thực hắn giống như làm rất nhiều chuyện. Khi hắn rõ ràng, lần này bản thân hắn chắc chắn không thể trốn thoát, cũng không muốn nghĩ chạy trốn nữa. Hắn đã đoán trước được vận mệnh của bản thân, hắn kỳ thực không có lựa chọn khác. Làm thân phận của A-Lai, hắn chả là cái cóc khô gì. Nhưng nếu làm vương, chỉ ít hắn có thể tiếp tục phát huy một ít tác dụng. Hắn không biết hiện tại vương chân chính đang trốn ở đâu. Hoặc là, đã chết ở trong loạn quân. Vương, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Chỉ là, theo A-Lai, chết kỳ thực là một loại giải thoát. Bá chủ cánh đồng tuyết, sau khi mất đi dũng sĩ dưới trướng, bị lật đổ cơ nghiệp, hào hiệp tử vong, mới vui sướng nhất. sống sót hoặc ngươi đến gánh vác hơn 10 vạn vong hồn dũng sĩ giả nhân tín nhiệm ngươi, trách móc nặng nề. Coi như muốn Đông Sơn tái khởi, có thể làm được sao? A Lai vốn cho rằng vị Tĩnh Nam hầu kia sẽ đến nhìn hắn một lát, hắn vẫn đang làm chuẩn bị. Hắn tự tin có thể gạt phần lớn người, nhưng đối mặt vị Tĩnh Nam hầu người Yến có thể dùng thủ đoạn vô cùng kỳ diệu đối chọi hai quân kia. Hắn kỳ thực không có chút sức lực gì. Hắn chờ chờ, đợi đợi. Nhưng một đường qua Vọng Giang, lại một đường qua Vĩnh Đô, hắn đều không thấy vị Tĩnh Nam hầu kia đến gặp hắn. Hoặc hắn nghĩ bản thân sẽ bị trói, áp giải đến dưới chân vị Tĩnh Nam hầu kia. Ban đầu A Lai còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hiện tại, A Lai rõ ràng. Khả năng người ta căn bản không để ý đến hắn. Hơn 10 vạn dũng sĩ giả nhân, tuyệt đại đa số chết trận, số còn lại đều bị bắt làm tù binh. Không còn đại quân chống đỡ giả nhân vương, vậy Cẩu Mạc Ly hắn còn là giả nhân vương sao? Chính ở trên cánh đồng tuyết. Những bộ tộc giả nhân từng đi theo, tín nhiệm giả nhân vương, sau khi đối mặt với tổn thất khổng lồ, không nói bọn hắn có nguyện ý chống đỡ hắn Đông Sơn tái khởi hay không, chính bọn hắn hiện tại tự thân đã khó bảo toàn đi. A Lai lớn lên trên cánh đồng tuyết, tự nhiên rõ ràng bầu không khí trên cánh đồng tuyết thế nào. Nguyên bản vương có thể thay đổi tất cả những thứ này, cánh đồng tuyết cũng có thể biến thành những quốc gia tương tự Tấn Quốc và Yến Quốc, nhưng vương. Thất bại rồi. Chờ đợi cánh đồng tuyết, là năm tháng tăm tối hỗn loạn chinh phạt, không ngừng tiêu hao. A Lai cho rằng, khả năng vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia cũng không xác định hắn rốt cuộc có phải giả nhân vương thật hay không, nhưng người ta nói hắn là thật, vậy đó chính là thật rồi. Lúc người Yến đủ mạnh, giả nhân nhỏ yếu. Chân tướng, kỳ thực đã không quan trọng rồi. Đội ngũ áp giải A Lai, qua đêm ở Tín Túc Thành. Nơi đó có một tòa quân trại Tĩnh Nam quân. Lúc đêm khuya, tự hồ có một đội kỵ binh mệt mỏi đi đến Tín Túc Thành. Đây là một đội ngũ truyền chỉ, bọn họ đem Tín Túc Thành làm trạm dịch, cần nghỉ ngơi và đổi ngựa. Có chút nội dung trong ý chỉ cần bảo mật, nhưng có chút nội dung, không cần thiết phải vậy. Cho nên, Thái Giám Tuyên chỉ cố ý tiết lộ, rất nhanh tướng sĩ Tĩnh Nam quân trong ngoài Tín Túc Thành, cũng bắt đầu tự phát hoan hô lên. Từng tiếng Tĩnh Nam vương vang vọng mảnh bầu trời đêm này. A Lai ngồi trong xe chở tù có chút sầu não, đem đầu tựa trên cột sắt. Vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia được phong vương sao? Nhờ vào công lao lần này đại thắng mới có thể được phong vương sao? Dùng hài cốt 10 vạn giả nhân xây lên vương miện. A Lai hận không đứng lên, hắn kỳ thực đã hơi choáng rồi. Đồng thời hắn cũng biết ngoài hắn cảm giác như vậy, kỳ thực còn có mấy vạn người sở bên trong Ngọc Bàn Thành kia. Lúc đi ngang qua Ngọc Bàn Thành, A Lai nhìn thấy bên ngoài Ngọc Bàn Thành được xây dựng một bức tường mới. Người Yến dự định vây chết người sở bên trong Ngọc Bàn Thành, để bọn họ chết đói. Có lẽ, người sở bên trong Ngọc Bàn Thành đang hy vọng, đại khái chính là cầm cự cắn răng chống đến đầu xuân, chờ Vọng Giang tuyết tan, chờ thủy sư của bọn họ đến giúp. Nhưng chẳng lẽ người Yến không nghĩ đến điều này sao? A Lai cúi đầu, hắn muốn giơ tay lên, kéo tóc ra, nhưng bởi trên cổ tay của hắn bị gông xiềng, ngay lập tức lại không thể nhấc lên. A Lai thẳng thắn quỳ sát ở trên mặt đất, để cho tay hắn có thể gãi gãi ngứa sau cổ. Kha kha, ngươi nhìn xem, hiện tại cái tên này có giống một con chó không? Một tên giám thị bên cạnh cười nói. A Lai nghe hiểu được tiếng người Yến. Nghe được câu này, hắn nghiêng mặt sang bên. Nhìn về phía tên giáp sĩ người Yến kia, khóe miệng tên giáp sĩ người Yến kia hơi nghiêng, cũng đang nhìn hắn. A Lai nở nụ cười, sau đó nhìn tên giáp sĩ kia, gâu. Gâu. Gâu. Công tác xây dựng tuyết hải quan đã được triển khai, hơn 2 vạn tù binh giả nhân không có khả năng nuôi không, tuy rằng cho, nhưng bản thân không tính là người cho ăn cơm. Trong truyền thống Thịnh Lạc quân, kỳ thực vẫn có truyền thống ưu đãi tù binh, nhưng đó có mục đích. Ưu đãi tù binh là muốn thu nạp những tù binh kia để sử dụng. Mà đối với những giả nhân này, bởi không có ý nghĩ thu nạp, cho nên dĩ nhiên không cần coi bọn họ là người. Những giả nhân này, lúc trước nếu có thể cầm được đao, kỵ được ngựa, bừa bãi, thoải mái, vậy cũng chớ trách kết cục ngày hôm nay rồi. Có từng cây cọc gỗ, phía trên treo lên những tên giả nhân trốn bị tóm về, bọn họ bị sống sờ sờ chết khác, phơi chết trên kia, thi thể đã bị mất nước nghiêm trọng. Giữa ban ngày, còn có thể thấy một ít loài chim tới đây mổ. Đây là cảnh cáo thẳng thắn và nguyên thủy nhất. Chương 718, Phong thưởng. Chờ đến buổi tối, lúc phát bữa tối, binh sĩ Thịnh Lạc Quân đến phân phát đồ ăn, nhấc theo thùng lại đây, vùng thức ăn như cho lợn ăn về phía đám giả nhân kia, nhìn những giả nhân này tranh cướp cắn xé, phản phất là một chuyện cực kỳ thú vị. Đồng thời, mỗi ngày đều một nhóm binh sĩ đến đây, không hề làm gì, chỉ đứng xem thảm trạng của những giả nhân này. Trong nhóm này, có không ít người là nô lệ người Tấn được Thịnh Lạc Quân giải cứu, thu nạp làm lính mới. Thịnh Lạc Quân truyền thống là, việc kiến thiết tư tưởng chính trị tuyệt đối không thể trì hoãn. Cho dù người mù không ở đây, vẫn nhất định phải nắm chặt. Giáo úy đi đầu sẽ lớn tiếng nói cho bọn họ biết. Nếu lúc trước chúng ta thất bại, bọn họ sẽ không thương hại chút nào đối với chúng ta, kết quả của chúng ta chỉ có thể càng thê thảm hơn mấy lần so với bọn họ. Đây là một thời đại đẫm máu. Lúc trước Trịnh tướng quân cho dù chỉ muốn năm tháng êm đềm một chút, làm ông chủ của một khách sạn nhỏ, cũng không được. Thiếu chút nữa cũng bị ném vào dân phu doanh làm mồi, nếu không phải bên người có Tiết Tam và Lương Trình. Huyết nhục của Trịnh tướng quân, đại khái đã tẩm bổ ra một nhúm cỏ tươi nuôi gia súc đi. Cho nên thời đại này, không thích hợp để người ta sống lương thiện, an ổn. Lúc trước thủy sư người Sở trên Vọng Giang tùy ý bắn giết yến quân bơi không tốt cũng không chùng tay. Cũng thế, tỉnh Nam Hầu muốn đem mấy vạn Sở quân bên trong Ngọc Bàn thành thành cục diện người ăn người chết đói, cũng không thấy tí ôn nhu nào. Đối với những huynh đệ trên danh nghĩa này còn như vậy, đối với những dị tộc này, không thuộc về thành phần trong chư hạ, dĩ nhiên càng trực tiếp và triệt để rồi. Trấn Bắc Hầu Phủ ở Bắc Phong quận, thường thường xuất binh tiêu diệt một ít bộ lạc mang tộc, loại người điên cuồng như Lý Phú Thắng có thể làm tổng binh. Vốn là ví dụ minh họa triệt để nhất cho thời kỳ này. Ngay cả Văn Thánh Diêu Tử Chiêm, cho dù thời điểm hắn sung sướng đê mê nhất, cũng chưa từng ngốc nghếch, trắng ngọc viết thơ văn thế giới tốt đẹp, ngừng chiến ngưng chiến. Mỗi ngày, đều có không ít tù binh giả nhân chết trên công trường. Mỗi ngày, công trường đều có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiến triển. Có thể nói Tuyết Hải Quan và một chuỗi cứ điểm dọc tuyến này đều thấm huyết lệ của giả nhân cánh đồng tuyết. Trịnh tướng quân thường thường sẽ cưỡi ngựa tới xem một chút tiến triển, bởi hắn thực sự nhàn không chuyện gì làm. Trong nhà, mấy ngày nay thân thể khách thị được nuôi khá hơn trước, vóc người rất nhanh khôi phục lại vẻ trơn bóng trước đây, một cái nhíu mày một nụ cười kia và hành động chủ động đồng ý tiến cử lên giường kia, khiến Trịnh tướng quân hơi khó nhìn hơi khó chịu. Cho nên có thời điểm con người thật không thể sống quá rõ, lúc trước nếu uống nhiều một chút rượu, nói không chắc để người ta cho làm, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Hiện tại ngược lại tốt, lúc trước từ chối người ta, hiện tại mắt thấy mấy ngày nữa đám người tứ nương sẽ tới, lúc này phá công, chẳng phải mất công nhịn lâu như vậy. Thời điểm dò xét công trường. Có lúc Trịnh tướng quân sẽ bởi đối với những tù binh giả nhân này quá mức tàn khốc mà có chút tự trách. Sau đó hắn ngẩng lên, bị gió thổi một hơi. Tự trách bị thổi tan rồi. Tháng ngày này cứ như vậy thanh thanh thản thản đi qua rồi. Mãi cho đến một ngày. Một đội ngũ mang hắc long cờ, người đi đầu là người mặc quan bào hoa lệ, thúc ngựa đi đến dưới Tuyết Hải Quan. Từ Yến Kinh một đường chạy tới nơi này, thật không dễ dàng, hơn nữa còn không ngừng di chuyển, nói mệt mỏi, bở hơi tai còn quá nhẹ, đặc biệt đối với đám hoạn quan rất ít khi cưỡi ngựa này mà nói, chẳng khác gì một loại cực hình. Nhưng so sánh với hai vị thái giám tuyên chỉ tự sát trước sư tử đá của hầu phủ. Hai. Chút đường xá xa xôi này, tính là gì? Tuyên chỉ, đại diện cho mặt mũi triều đình, cho nên trước khi bọn họ đi tới Tuyết Hải Quan, gặp được Du Kỵ thì ngừng lại. Một mặt để Du Kỵ có thể trước tiên trở về bẩm báo Trịnh Phàm, để Trịnh Phàm làm tốt công tác chuẩn bị thụ phong. Mặt khác, để chính bọn hắn phải dọn dẹp bản thân, thanh tẩy mặt mũi, đổi quần áo sạch sẽ trong bọc hành lý. Cho nên, lúc đội ngũ tuyên chỉ xuất hiện ngoài Tuyết Hải Quan, cửa thành trực tiếp mở rộng, hai nhánh Thịnh Lạc Quân xếp thành hàng đi ra. Trên tường thành cũng có đầy binh sĩ đứng xếp hàng. Một tấm hương án bàn thờ bố trí thả ngay trung ương cửa thành. Lập tức, Trịnh tướng quân toàn thân mặc giáp trụ, dục ngựa chậm rãi ra khỏi thành. Thái giám tuyên chỉ giơ thánh chỉ trong tay lên, bên người hắn có một tên lễ bộ thị lang trẻ tuổi làm bạn. Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phàm, tiếp chỉ. Trịnh Phàm tung người xuống ngựa, chậm rãi tiến lên, đi tới phía sau Hương án, hai tay vung áo choàng, quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, kỵ sĩ trên lưng ngựa đem mã tấu đặt ngang trước người, theo truyền thống quân đội Yến quốc. Người ở trên ngựa không được quỳ lễ, mà binh sĩ trên tường thành đồng thời quỳ phục xuống, hô, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái giám tuyên chỉ hít sâu một hơi, mở ra thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phạm Công trung thể quốc, lập chiến công. Phía dưới là một chuỗi dài làm nền. Không nằm ngoài, đây là một loại phương thức khen ngợi cực kỳ quy trình hóa, đến khen ngươi một lần. Loại này giống đi nghe báo cáo hội đồng thời hậu thế, không quản thế nào, một đoạn ở giữa này, đều lặp lại khuôn mẫu cũ, khác nhau đơn giản là văn thần cần nói khí khái hơn. Võ tướng thêm một câu huyết dũng, lớn tuổi thêm một câu lão tùng, trẻ tuổi thêm một câu anh tài. Còn lại, không khác gì nhau cả. Có điều, Trịnh Phàm một mực chờ đợi câu cuối cùng. Vì vậy, phong nguyên Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phàm làm tổng binh Tuyết Hải Quan, phong tước Bình Giả Bá. Khâm thử. Tổng binh Tuyết Hải Quan. Đây là chuyện trong dự liệu. Rốt cuộc nếu Tĩnh Nam Hầu mở miệng, Trịnh Phàm vẫn không tin triều đình sẽ bác bỏ, không nể mặt Tĩnh Nam Hầu. Nhưng vậy thì trực tiếp phong bá rồi. Cái này, ngược lại để Trịnh Phàm không nghĩ tới, phải biết Yến quốc ban thưởng tước vị, có thể nói cực kỳ keo kiệt. Ngay cả những hoàng tử kia, lúc làm hoàng tử đều mang vương tước, nhưng chờ sau khi một huynh đệ bên trong đăng cơ, đám hoàng tử còn lại sẽ liên hợp lại dân thư yêu cầu thu hồi vương tước. Nói cách khác, chính hắn là Bình Giả Bá, sau đó lại tăng một cấp, chính là Bình Giả Hầu rồi. Vị Yến Hoàng này thật đại khí. Thần, tạ chủ Long Ân. Hai tay Trịnh Phàm mở ra, nâng quá đỉnh đầu. Công công đem thánh chỉ đưa đến trong tay Trịnh Phàm, lấy lòng nói, bá gia, lên đi. Trịnh Phàm đứng lên, giơ lên thánh chỉ, ngắm nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời, so với lúc trước đồng thanh hô vạn tuế, hiện tại tiếng reo hò càng nhiệt liệt thêm mấy lần, tham kiến Bình Giả Bá Gia. Tham kiến Bình Giả Bá Gia. Tham kiến Bình Giả Bá Gia. Thịnh Lạc quân. Nhà không, sau đó phải gọi Tuyết Hải quân. Sau đó Thiết Kỵ Thịnh Lạc cũng nên cải danh gọi là Thiết Kỵ Tuyết Hải quan rồi. Nhánh quân đội này, đối với Yến Hoàng, đối với triều đình, thậm chí đối với Yến quốc, đều không không trung thành bao nhiêu, lòng trung thành của bọn họ, chỉ dâng hiến cho Trịnh Phàm. Chương 719, Giả Nhân Vương. Vào đêm, Trịnh Phàm thiết yến bên trong biệt viện, mời tiệc một đám tướng lĩnh trong quân. Bên trong nội tọa, chỉ có đại hoàng tử cùng vị công công kia. Nghĩ đến, Yến Hoàng nhất định sẽ cho chính trưởng tử của hắn một đạo ý chỉ, Trịnh Phàm cũng không quấy rối bọn họ, hắn chỉ lo các tướng lĩnh quân đội này mời rượu. Đến cuối cùng, đại hoàng tử và vị công công kia mới đi vào uống một chén. Chờ ngày mai, đại hoàng tử đại phải khởi hành về kinh, hắn sẽ đi chung với vị công công này, hai phần lễ vật tất nhiên đã chuẩn bị tốt rồi. Kỳ thực, bọn họ cũng không tính thiếu tiền. Nhưng quà tặng trong mắt người Tần thứ này, kỳ thực chủ yếu là một loại tôn trọng. Hôm nay Trịnh bá gia thật sự uống hơi nhiều, bị phiền lực nâng trở về nhà nghỉ ngơi. Nước. Nước. Nước. Sau khi ném chủ thượng lên giường, phiền lực cảm giác nhiệm vụ hoàn thành rồi, đi ra biệt viện, cũng không nói làm chút canh giải rượu, hay trà gì. Lúc này, tiểu thiếp khách thì nghe tiếng lại đây, thấy Trịnh Phàm say khướt nằm ở trên giường, bận bịu đến gần rồi kiểm tra. Tứ nương. Tứ nương. Ta khát. Nước. Rất nhanh, một luồng cảm giác mát mẻ tiến vào môi, thuận trượt vào yết hầu. Khát nước cảm giác trong chớp mắt biến mất, trái lại cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Ngươi thật sự không muốn đi cùng ta. Đại hoàng tử cùng Kim Thuật Khả hai người song song cất bước ngoài thành. Hôm nay Kim Thuật Khả đang làm nhiệm vụ tuần tra ngoài thành, cần kiểm tra một đám tù binh giả nhân kia không chạy trốn hoặc nháo loạn gì, vẫn chưa tham gia tiệc tối, cho nên trước khi về kinh, đại hoàng tử cố ý đến ngoài thành tìm hắn. Điện hạ, ngài nói giỡn rồi. Vấn đề này, đối với Kim Thuật Khả mà nói, căn bản không có lựa chọn khác. Không nói hắn đã sớm nhận định Trịnh Phàm, còn nữa hắn đã biểu lộ tâm ý trước mặt Trịnh Phàm. Nếu ngày mai hắn và đại hoàng tử rời đi, như vậy thò tính khí của Trịnh Phàm nhất định sẽ phái ra kỵ binh đuổi theo chém giết hắn ngay tại chỗ. À, bởi rất nhiều lúc Trịnh tướng quân khá lười, không làm việc, cho nên phong cách hành sự của chư vị ma vương đều bị quy nạp trên danh nghĩa của Trịnh tướng quân. Ha ha! Đại hoàng tử chỉ cười cợt, hôm nay Trịnh Phàm đã phong bá, hắn cũng rõ ràng bản thân không thể đào gốc tường, lúc trước chỉ đơn giản hỏi một chút mà thôi. Bình giả bá, phụ hoàng hắn. Lần này thật chịu chơi. Hai người đàn ông cứ như thế đi một đoạn đường. Ai cũng không nói thêm. Hai người đều có giao tình đồng thời liều mạng trên chiến trường, lấy phương thức này tới cáo biệt, ngược lại cũng coi như thích hợp. Lúc này, đằng trước có một đội ngũ tù binh giả nhân vận chuyển vận liệu đá đến, có một đội kỵ binh đang nhìn bọn họ. Vào đêm, xây dựng trên quy mô lớn tự nhiên phải ngừng, nhưng một ít công tác chuẩn bị cần phải tiếp tục. Quan trọng nhất chính là, binh sĩ Tuyết Hải Quan căn bản không coi trọng tính mạng giả nhân, thậm chí còn ước gì bọn họ chết sớm một chút tốt một ít, giảm bớt áp lực trông coi của bọn hắn, tự nhiên cũng không để ý loại chuyện buổi tối giả nhân có thể được nghỉ ngơi hay không. Phù phù. Lúc này, một giả nhân ném sọc trên bả vai, thoát ra một bước, nhưng bởi dưới chân hắn có xích sắt, vì vậy không thể chạy đi, trái lại kéo mấy giả nhân trước sau tiếp lên. Phụ cận có hai kỵ sĩ, một người giơ mã tấu, một người khác dương cung lắp tên, chuẩn bị đánh chết tên giả nhân có ý đồ chạy trốn này. Nhưng mà, tên giả nhân này sau khi ngã xuống không tiếp tục giãy giụa, trái lại trực tiếp hô to, Đại Điện Hạ, Đại Điện Hạ, Đại Điện Hạ, Đại Điện Hạ. Hắn dùng tiếng Hạ. Bên trong tù binh giả nhân, kẻ biết nói tiếng Hạ, đãi ngộ tốt hơn giả nhân phổ thông nhiều, rốt cuộc Tuyết Hải Quan nơi này cũng cần một ít quan phiên dịch. Cho nên, tên giả nhân làm lao động phổ thông này, biết nói tiếng Hạ, có vẻ rất kỳ quái rồi. Càng kỳ quái, chính là đại hoàng tử. Bởi tên giả nhân này lại biết thân phận của hắn. Lúc này đại hoàng tử và Kim Thuật Khả đi tới, kỵ binh phụ cận dưới Kim Thuật Khả phất tay ra hiệu, cũng hơi hơi lui lại, không vội và giết người trừng phạt. Đại hoàng tử ngồi xổm trước mặt tên giả nhân này, nhìn chằm chằm mặt của hắn. Khuôn mặt này có một vết đau mới, rất đáng sợ, thời đại này chịu một vết thương như vậy lại không bởi vết thương thối rữa mà chết, cũng không dễ dàng. Ngươi nhận ra ta? Tên giả nhân này nghe vậy. Ngẩng đầu lên, nhìn đại hoàng tử, cười nói, nhận ra, làm sao không nhận ra? Ngươi không phải bại tướng dưới tay ta sao? Trịnh tướng quân đang mơ bị đánh thức, người đánh thức hắn, là Tiết Tam. Tam nhi. Làm sao rồi? Trịnh Phạm uống khá nhiều rượu, đầu óc vẫn hơi mơ màng. Chủ thượng, giả nhân vương đã bị bắt rồi. Bắt được rồi. Trịnh Phạm lập tức giật cả mình. Không đúng, lúc trước không phải nói hắn đã bị Tĩnh Nam quân tóm được rồi sao? Chủ lực giả nhân bị hủy diệt. Tĩnh Nam quân bắt giữ giả nhân vương đại thắng, kỳ thực đã sớm báo lên, cũng được truyền ra trong quân đội. Chủ thượng, cái này, Tĩnh Nam quân bọn họ bắt, hình như không phải thật, lần này chúng ta đụng tới, khả năng cao mới là thật. Món đồ quỷ quái gì vậy? Trịnh Phàm có chút phiền muộn đứng lên. Lúc này, khách thị bưng chậu nước rửa mặt đi tới. Trịnh Phàm cầm lấy khăn mặt, xoa xoa mặt, mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một ít. Lúc này mới hỏi, người đâu? Ngay ngoài cửa. Áp giải vào đi. Khách thì biết điều, lấy khăn mặt, lui ra rồi. Giây lát sau, một giả nhân bị trói bị phiền lực xách vào, trực tiếp ném ở trên mặt đất, thuận tiện đạp lên một cước, để tên giả nhân kia quỳ xuống. Để Trịnh Phàm có chút bất ngờ chính là, phía sau còn có đại hoàng tử và Kim Thuật Khả. Nói thật, Kim Thuật Khả được xem như một trong phúc tướng của Trịnh Phàm. Một nhánh quân đội muốn không ngừng phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào một người khẳng định không được, phải thu nạp thêm nhiều nhân tài đến giúp Lương Trình chia sẻ một chút áp lực. Nhưng đây rõ ràng rau cải trắng trong vườn hắn, tên đại hoàng tử làm sao luôn muốn nghĩ đào trộm. Giả nhân quỳ trên mặt đất, lập tức dập đầu, hô, cẩu mạc ly bái kiến bình giả bá gia phúc khang. Một màn rất buồn cười, giả nhân vương bái kiến bình giả bá. Lúc này đại hoàng tử đứng lên. Nói, bình giả bá, có thể nói chuyện với ta trước được không? Trịnh Phàm tự nhiên đứng dậy đáp ứng, đồng thời chỉ Tiết Tam, ra hiệu Tiết Tam trước tiên hỏi tên giả nhân này một chút. Chờ sau khi Trịnh Phàm và đại hoàng tử tiến vào phòng riêng, đại hoàng tử nói ngay vào điểm chính, bình giả bá, người này tuyệt đối không phải giả nhân vương. Ồ! Cồn vẫn khiến đại não có chút tê dại, cộng thêm vừa mới ngủ không bao lâu đã bị đánh thức, lúc này mạch não tư duy của Trịnh Bá Gia không thuộc về trạng thái bình thường, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể nghe ra ý của đại hoàng tử trong lời nói. Chương 720, quá say, Bình Giả Bá, giả nhân Vương Chân Chính đã bị Tĩnh Nam quân tóm lấy, vào lúc này khả năng đã tiến vào yến thổ, cách kinh thành cũng không xa, đây là chuyện được công nhận và truyền bá rộng rãi rồi, cho nên chúng ta đụng phải tên giả nhân Vương này, hắn khẳng định là giả. Trong này, liên lụy đến vấn đề mặt mũi. Bởi quân báo lên, đã đem chiến công cho báo lên, triều đình cũng bắt đầu tiến hành luận công ban thưởng rồi. Lúc này ngươi tự báo rằng, tên giả nhân Vương bị áp giải đến yến kinh kia là giả, cái này chẳng phải đánh vào mặt mũi của Tĩnh Nam Hầu. Thân là dòng chính của Tĩnh Nam Hầu. Tự nhiên có chức trách giữ gìn mặt mũi cho Tĩnh Nam Hầu. Ban đầu Trịnh Phàm kỳ thực không hướng về phương diện này suy nghĩ, bởi hắn so với phần lớn người khác, hiểu tính cách Tĩnh Nam Hầu, chuyện này khả năng bản thân Tĩnh Nam Hầu sẽ không để ý, bắt sai rồi. Nha, vậy thì sai rồi đi, đem người thật đến kinh thành đi là được. Đây đại khái mới là phản ứng chân thật của Tĩnh Nam Hầu. Đương nhiên, chỉ có Trịnh Phàm mới có loại tự tin này, kỳ thực trong thể chế bình thường, thuộc hạ trực thuộc lãnh đạo cao cấp khi lãnh đạo thả ra cái rắm, cũng phải phân tích ra trăm vị, cái này mới là trạng thái bình thường. Có điều, trong lời này của đại hoàng tử, kỳ thực còn một tầng ngụ ý nữa. Đó chính là, coi như giả nhân Vương này là thật, vậy trong mắt ta chỉ là giả. Ta bảo mật cho ngươi. Đầu óc có chút chậm chạp, Trịnh Bá Gia cau mày suy tư rất lâu, mới xem như hiểu rõ, hơi hơi ngượng ngùng chỉ gương mặt ửng hồng, nói, điện hạ, hiện tại đầu óc ta hơi nặng, ta nói thẳng, không cần công công cuốn đi vòng. Nói xong, Trịnh Phàm lại theo thói quen đưa tay, vỗ vỗ vai của đại hoàng tử, ta và điện hạ thế nào, đều là đồng đội đồng thời đánh giặc đồng thời liều mạng, đúng không, ta đối với điện hạ. Đó là chú tâm tín nhiệm, điện hạ đối với ta, cũng tự nhiên không cần phải che lấp. Lời nói xuất phát từ tâm can, khi say rượu này, đại hoàng tử đương nhiên sẽ không để ý, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, như vậy rất tốt, Trịnh Bá Gia, ngày mai Vô Cương rời khỏi nơi này về kinh, chuyện nơi đây, tự nhiên không có quan hệ gì với Vô Cương, ta sẽ không nghe thẩm vấn. Vô Cương cáo từ. Đại hoàng tử xoay người chuẩn bị rời đi. Trịnh Phàm lập tức đưa tay, lại nắm lấy vai của đại hoàng tử, ngăn cản hắn, mà bởi bước chân có chút chột dạ, khiến cả người kề sát trên lưng đại hoàng tử rồi. Đại hoàng tử. Tội lỗi, xấu hổ, xông tới điện hạ. Trịnh Phàm lập tức chống ra thân thể, lại vẫy vẫy đầu, nói, điện hạ, nếu tên giả nhân kia là giả nhân Vương thật, tại sao ngài không muốn một đao làm thịt hắn? Nơi này, người hận giả nhân Vương nhất, không phải Trịnh Phàm hắn, cũng không phải đám ma vương, càng phải Tuyết Hải quân, mà chính là đại hoàng tử Cơ Vô Cương. Nếu không phải cuộc chiến Vọng Giang đầu tiên thất bại, đại hoàng tử hắn làm sao có thể lưu lạc nước này? Không nói hao binh tổn tướng, còn đem bản thân triệt để biến thành công cụ thông gia. Đại điện hạ liếm liếm môi. Xoay người nhìn Trịnh Phàm, rất nghiêm túc nói, Trịnh Bá Gia, ta 90% chắc chắn, tên giả nhân bên trong kia, chính là giả nhân Vương thật. Có vài thứ, có chút biểu hiện, thậm chí là một cái liếc nhìn, một giọng điệu, đã vượt qua vô số chứng cứ rồi. Lúc tên giả nhân kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói hắn là bại tướng dưới tay, đại hoàng tử gần như kết luận. Tên này mới thật sự là giả nhân Vương. Điện hạ, cứu của ta, Tĩnh Nam Hầu đã giúp ta báo rồi, sở quân bên trong Ngọc Bàn Thành cũng nhảy nhót không được bao lâu, ta hận, chính là đám giả nhân này, không phải một người. Hắn không còn đại quân. Chính hắn đã lưu lạc đến mức độ phải lẫn trốn trong trại giam tù binh, bộ tộc trên cánh đồng tuyết đã tiến hành thanh lý rồi. Hiện tại hắn là giả nhân Vương không giả, nhưng không đáng để Cơ Vô Cương ta không tiếc bất cứ giá nào giết. Đại hoàng tử dừng một chút, nói với Trịnh Phàm, nhưng ta cho rằng, bất luận hắn tự báo thân phận vì mục đích gì, ta vẫn tin tưởng, lấy thủ đoạn của Trịnh Bá Gia ngài, tuyệt đối ứng phó được hắn, mà, hôm nay thánh chỉ đã đến, tước vị Bình Giả Bá đã nói rõ phụ hoàng muốn đem tất cả công việc đối phó giả nhân trên cánh đồng tuyết, giao Trịnh Bá Gia. Cho nên, xử trí hắn thế nào, lợi dụng hắn ra sao, đây là chuyện của Trịnh Bá Gia. Qua, điện hạ thật khiến ta cảm con mẹ nó động. Đại hoàng tử Trịnh Phàm lại dùng sức lắc lắc đầu, nói, lần sau ta sẽ không tiếp tục uống rượu, không uống, uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Vậy Trịnh Bá Gia nghỉ ngơi thật tốt. Không, Điện Hạ, Trịnh Bá Gia còn có lời muốn nói. Trịnh Phàm lại đưa tay, nhưng bởi dưới chân trẹo, cả người lão đảo về phía trước đổ tới. Đại hoàng tử chỉ có thể đưa tay nâng hắn lên, như đang tìm cái gì, nhưng một mực làm sao cũng không được. Đại hoàng tử bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động lấy cái tay đang vung vẫy kia, đặt trên vai. Vỗ được vai, Trịnh Bá Gia mới cảm thấy nghi thức này hoàn thành rồi, trong lòng cũng ổn định. Hắn mở miệng nói, Điện Hạ, nhân tình này của ngài, ta nhớ rồi, Trịnh Phàm ta, nợ ngài một ân tình. Câu nói này của Trịnh Bá Gia, Vô Cương cũng không phải thiếu. Đều là huynh đệ trong nhà, có cái gì thiếu không thiếu. Đại hoàng tử. Điện Hạ, sau đó, sau này một ngày nào đó ngài cảm thấy tháng ngày sống ở Yến Kinh không đủ thoải mái, vậy ngài thẳng thắn mang theo lão bà hài tử đến chỗ ta. Thời điểm đến. 5.000. Trịnh Phàm dừng một chút, lơ ngơ nói, không, 5.000 quá thiếu. 1.000.000 thiết kỵ tuyết hải quân, ta trực tiếp cho ngươi đi trên cánh đồng tuyết dục ngựa lao nhanh. Tuy rượu nói, có chút điên cuồng, cũng có chút vượt quyền, nhưng đúng là để lộ ra một cổ bằng hữu chân tình, bằng phẳng như vậy. Đại hoàng tử lớn lên trong quân đội, đối với một ít bầu không khí đồng đội, kỳ thực vẫn hiểu được, cũng rõ ràng, trong quân doanh thật sự có loại cởi mở huynh đệ vì ngươi ngăn đao. Lời này của Trịnh Bá Gia, Vô Cương nhớ rồi. Đừng quên, thật, đừng quên, huynh đệ, anh em tốt của ta. Sau đó trong lòng có nỗi khổ nói với ta. Trịnh Phàm đánh vai của đại hoàng tử. Lúc này, Lương Trình đi vào. Đại hoàng tử ngược lại đem Trịnh Phàm giao cho Lương Trình, đồng thời gật đầu nói với Lương Trình, ta trở về rồi. Cung tiễn Điện Hạ. Chờ sau khi đại hoàng tử rời đi, Lương Trình tiếp tục nâng chủ thượng lão đảo đi về phía cái ghế bên kia, sau khi đỡ chủ thượng ngồi xuống, Lương Trình tìm được nước trà, rót một chén, đưa cho chủ thượng. Trịnh Phàm tiếp nhận chén trà, uống một hớp. Lương Trình ở bên cạnh nói, chủ thượng, lần này ngài đã quá say rồi. Lúc trước ở ngoài phòng, hắn kỳ thực đã nghe xong cuộc đối thoại một lúc, thấy chủ thượng thật sự hơi triệt để thả bay bản thân, hắn mới quyết định đi vào. Trịnh Phàm gật gù, cảm khái nói, chỉ có điều có mấy lời, lúc uống sau nói sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn một chút thôi. Chương 721, Lục Gia Đảng. Say, thật sự hơi say rồi, nhưng vẫn không đến mức say đến mức độ kia, nhưng dưới loại trường hợp này, bản thân say rồi, mới có thể đem chuyện này che đậy quá khứ. Trịnh Phàm lo lắng đại hoàng tử đem chuyện giả nhân vương trong tay hắn nói ra sao? Nói thật, hắn không lo lắm. Đại hoàng tử đem đồ cưới kia cho hắn, nó chính là một khoản đầu tư, mà bản thân hắn, chính là người hắn đầu tư. Có điều năm đó bản thân hắn chỉ có 7 tên ma vương liếm cẩu, không hề có tài lực, chỉ có thể cầu gia gia cáo bà nội, đi tìm quan hệ khắp nơi, cuối cùng kéo được quan hệ với lục hoàng tử. Mà bây giờ, bản thân hắn vẫn đang thiếu tiền, mà có thể dự đoán được thời gian sau đó mấy năm, vẫn còn tiếp tục thiếu tiền, không cách nào thực hiện lợi nhuận, thậm chí đối với người đầu tư mà nói, xác suất lợi nhuận nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính, cho tới chia hoa hồng cái gì, thì càng khỏi nói rồi. Nhưng làm sao hiện tại bản thân Trịnh Phàm hắn đã thành thế, sở hữu tuyết hải quan trọng địa này, thụ phong bình giả bá, hiện tại nhân số tuyết hải quân vẫn còn thiếu, nhưng chậm rãi phát triển nữa, tương lai tất nhiên có hy vọng. Cho nên, hiện tại đại hoàng tử muốn lên xe, chỉ có thể đến sau. Nghe lời. Trịnh Bá Gia cũng không phải kẻ thấp cổ bé họng như trước, hiện tại ngươi muốn đầu tư vào hắn, trừ bỏ tài nguyên cùng đánh đổi cần nhiều hơn nữa bên ngoài. Ngươi không còn quyền lên tiếng, càng không thể thu được tư cách quyết sách gì, hơn nữa ngươi phải chủ động giữ gìn cách cục này. Đây chính là hiện trạng của đại hoàng tử, bởi hắn đã cơ bản mất đi sinh mệnh quân sự, còn chút sinh mệnh chính trị hiếm hoi sót lại, biến thành công cụ thông gia. Hiện tại hắn muốn bỏ phiếu, muốn lên xe, tuy nói trước đây vẫn là đại ca, hiện tại chỉ có thể làm một tên tam đệ. Hơn nữa vị trí tam đệ này còn rất bất ổn. Đầu tư Trịnh Bá Gia đã xem như thuộc Lục Gia Đảng rồi. Khả năng Trịnh Bá Gia xác thực không cùng Tiểu Lục Tử đồng thời trải qua tuổi ấu thơ đã từng phong quang vô hạn của Tiểu Lục Tử, cho nên cũng không rõ ràng khi còn bé Tiểu Lục Tử rốt cuộc được sủng ái cỡ nào. nhưng đại hoàng tử vẫn tình nguyện đứng về phía tiểu lục tử, cũng không muốn đi bấu víu nhị đệ hắn, cũng chính là thái tử gia Đông Cung hiện nay. Bất kỳ quan hệ gì, thuần túy chú ý lợi ích ban đầu mà nói, sẽ có vẻ hơi xa lạ, đơn giản là cứng quá dễ gãy, nhưng ân tình quá nhiều. Lại biến thành loạn xạ, tốt nhất giữa hai bên có thể thử điều chỉnh đến trình độ thích hợp. Dựa vào say rượu, hơi phóng đãng chút ngôn ngữ, Trịnh tướng quân đưa ra lời hứa hẹn của bản thân, tin tưởng đại hoàng tử cũng nghe hiểu, khoản buôn bán này khả năng trong thời gian rất lâu sẽ không thấy chút tiền lời nào, nhưng ít ra đại hoàng tử sẽ thu được một cái đường lui, một cái khẳng định. Ngược lại đồ cưới kia, không cần thì phí. Ngược lại đồ cưới kia, muốn cầm cũng không đến lượt hắn dùng, cũng là cho người khác, tự nhiên đưa với lý do thích hợp sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Phân đoạn Trịnh bá gia trên chiến trường chém giết, vận số vẫn rất thấp, đều dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn, thế nhưng muốn nói được nhìn, hợp mắt, một đường đi tới, Trịnh bá gia vẫn đúng là không bại qua ai. Sa thác Khuyết Thạch tại nhà, hiện tại kiếm thánh, đều không phải giúp hắn sao? Sau này, kiếm thánh khôi phục, huyết thống Sa thác Khuyết Thạch tiến thêm một bước nữa, cho dù không trở lại đỉnh phong, chỉ cần trở lại tam phẩm nguyên bản cũng được. Bên trái Sa thác Khuyết Thạch, bên phải kiếm thánh. Có thể nói đây chính là đội hình bảo tiêu cấp đế vương. Cho nên tại sao rất nhiều chuyện làm ăn cần đàm luận trên bàn rượu? Bởi trên bàn rượu, chỗ trống thăm dò có thể lớn hơn một chút, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cũng có thể thông dong hơn một ít. Lúc này Tiết Tam đi vào, bẩm báo, chủ thượng, hiện tại đang tra hỏi luôn sao? Trịnh Phàm vung vung tay, nói, phơi hắn một ngày, ta trước tiên ngủ một giấc. Giả nhân vương là loại đối thủ cấp bậc nào, trong lòng Trịnh bá gia rất rõ ràng, cho dù hiện tại đối phương đã biến thành tù nhân, cho dù hắn hiện tại chỉ có thể quỳ sát trước mặt Trịnh Phàm, nhưng nếu xác định so chiêu với hắn, Trịnh Phàm cần đảm bảo bản thân cần duy trì trạng thái tốt nhất, không cho phép sơ suất nhỏ nhoi nào. Cho nên, Tiết Tam đem giả nhân vương áp xuống, đêm nay có Tiết Tam và phiền lực nhìn, giả nhân vương cũng không lật ra sóng gì. Trịnh Phàm vị chủ thượng này tiếp tục ngồi đây, khách thị lại mang trà nóng tới. Trịnh Phàm tiếp nhận chén trà, uống một hớp, phát hiện mùi vị trà này thật ngon hơn bình thường. Trịnh Phàm chưa hết thòm thèm nhìn lướt qua khách thị mặt đỏ chót. Không sao rồi, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, bá gia. Khách thị xuống, sau khi rời khỏi phòng ngủ trở lại gian phòng của nàng, nàng dùng sức phẩy phẩy gương mặt tỏa nhiệt ửng hồng. Trời biết đầu bản thân hôm nay tại sao điên cuồng đến vậy. Có điều. Nam nhân chưa từng làm cha, nữ nhân chưa từng làm mẹ, không hiểu được nỗi khổ trướng sữa. Hai tử lại ăn không được nhiều như vậy, nàng một mực lại nhiều đến vậy, cho nên hôm nay đầu lại quỷ thần xui khiến. Hiện tại hồi tưởng ánh mắt bá gia lúc trước, khách thì bỗng nhiên ý thức được, hôm nay bá gia đúng là say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Sau nửa đêm, gió êm sóng lặng. Trịnh Phàm vẫn ngủ thẳng đến sáng, chưa kịp dùng bữa sáng, trực tiếp mặc quần áo chỉnh tề, cưỡi ngựa đi ngoài thành tống biệt đại hoàng tử và thái giám tuyên chỉ kia. Thái giám tuyên chỉ đã ở nơi đó chờ đợi. Đại hoàng tử bởi có quá nhiều bà nương, trong đó có hai người đã mang dấu hiệu mang thai, cho nên xe ngựa và đồ vật tương đối nhiều, cần trì hoãn một chút thời gian. Trịnh tướng quân vẫn cho rằng đại hoàng tử vì sự nghiệp chống lại và suy yếu giả nhân, đã làm ra cống hiến rất lớn. Bảy nữ nhân giả nhân, nếu để các nàng lưu tại cánh đồng tuyết, giả thiết các nàng một đời sinh sáu đứa bé, chết trẻ tầm một nửa đi. Vậy cũng có thể giúp giả nhân tăng thêm 21 nhân khẩu thành niên, sau đó chính là kịch bản gà sinh trứng, trứng sinh gà. Nói chung, tính đi tính lại, đại hoàng tử có thể nói đã hủy diệt một bộ tộc giả nhân rồi. Đương nhiên, loại trêu chọc này cũng chỉ thích hợp để trong lòng, không thích hợp nói ngoài mặt đối với đại hoàng tử. Bá gia, lễ này, thực sự quá dày. Thái giám tuyên chỉ họ Lưu, ở trong cung, cũng coi như một trong những hoạn quan có máu mặt. Công công đường xa mà đến, thực sự khổ cực, đây chỉ là một chút lòng thành, ha ha ha. Lưu công công che miệng cười cợt, nói, vậy ta thay lục điện hạ nhận rồi. Trịnh Phàm nghe đến đó, ánh mắt hơi híp lại, nhưng cũng chỉ không chút biến sắc gật gù. Hắn không thể xác định vị Lưu công công này nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng hắn kỳ thực cũng không cần đi xác nhận.